nhất định phải cố gắng tiếp tục giữ vững tình thế này. Vu Nhai nắm chặt nắm đấm, không biết vì sao, mắt nhìn xuống khắp bách tộc loạn địa, trong lòng hắn có dục vọng mãnh liệt, chính là dục vọng muốn bảo vệ tốt toàn bộ bách tộc. Hắn cảm giác dường như toàn bộ bách tộc đều là con gái của hắn, phải che chở. Có thể đứng ở vị trí thế nào mới nảy sinh tâm lý như thế? Nói chung, lúc này loại tâm tình này cứ điên cuồng hiện ra. Một khí phách vương giả lén lút xuất hiện. Đó là khí phách vương giả chi đạo thần vương. Tính cách Vu Nhai không phải là người có chí hướng lớn gì đó, nhưng tình thế lại ép hắn không thể không làm như vậy. Thù hận, thân tình cùng kẻ địch ép, khiến hắn không ngừng biến hóa. Giống như Độc Cô Chiến Huyền đã nói, nếu hắn đã đi lên sẽ không có đường quay lại. Nếu như thế, hắn liền tiếp nhận đồng thời có giác ngộ. Khí phách vương giả liền do đó mà hình thành. Hiện tại, Vu Nhai ngoại trừ cử long khí phách chi đạo ra, vẫn chỉ cảm ngộ tới thần tướng. Các đạo khác nói đều đã thành tựu thần vương. Đối với cử long thần đạo, vẫn bởi vì mấy ngày gần đây ở ngoài sát lục chi địa, tìm được thi thể tạp ni cổ tư thần long hắn mới cảm ngộ được. Đối với cử long khí phách thần đạo, Vu Nhai đã chuẩn bị bỏ qua. Loại đạo này đối với hắn không có tác dụng quá lớn. Huyền binh chi đạo thần vương, nguyên tố chi đạo thần vương, sát ý, khí phách vương giả, cắn nuốt. Đó mới thực sự là thứ hắn cần. Hiện tại, hắn vẫn chỉ có hai loại nguyên tố chi đạo mộc và thổ đã thành tựu thần hoàng mà thôi. Chỉ có điều hắn tin tưởng, ở trên huyền binh, chỉ cần tiếp tục không ngừng tăng cường rèn 198 loại huyền binh này, hắn sẽ có cơ hội thành tựu huyền binh chi đạo thần hoàng. Ở trên phương diện nguyên tố, thời gian đã gần tới thần vương đỉnh phong. Không gian có thể theo tiểu bằng hữu tiểu hắc cùng nhau cảm ngộ nơi khởi nguồn nguyên giới. Những cái khác, Vu Nhai tin tưởng chỉ cần hắn có thể cảm ngộ địa thế nhiều hơn, sớm muộn cũng có thể đi lên. Bởi vì đại lục thần huyền vốn chính là do các loại nguyên tố tạo thành. Ở trên phương diện trận pháp, phù văn trận hắn tạm thời không để ý đến. Cũng chỉ cần địa thế có thể đi lên, trong nháy mắt sẽ lập tức lĩnh ngộ được. Hắn đang từ từ học tập sát trận, binh điển thần trận, hắn cũng cố gắng học tập. Về phần tâm trận không cần học tập, ma thiên trận pháp, hắn đương nhiên sẽ không học. Dù sao phần ma thiên trận pháp trên phiến đá thần bí đã được giải ra. Cuối cùng chỉ còn lại mảng trận của kinh thiên nguyên giới. Đúng vậy, sau khi trở về Vu Nhai thông qua các chân thần mới biết được trận pháp của kinh thiên nguyên giới được gọi là mảng trận. Chỉ có điều ngay cả Lạc Thiên Kiếm Linh và Ma Thiên Chân Thần đều rất nghi ngờ đối với mạng trận. Bọn họ chỉ biết mạng trận của kinh thiên nguyên giới chủ yếu dùng để bồi dưỡng dân kinh thiên. Bởi vậy, mỗi người dân kinh thiên dường như cũng không phải đều bất tử. Đây cũng là nguyên nhân khiến kinh thiên nguyên giới ở trong đại chiến nguyên giới trước đây có thể là người đầu tiên khôi phục lại. Hắn dùng cách nói của Lạc Thiên Kiếm Linh và Ma Thiên Chân Thần chính là lực lượng chủ yếu của kinh thiên mạng trận chính là mạng ngạch. Trong tay ta đã nắm giữ 5 loại trận pháp nguyên giới. Ngoại trừ ma thiên trận pháp và tâm trận ra, chỉ cần ta có thể học hết tất cả, có thể mở các loại đồ án trên phiến đá thần bí. Chỉ còn lại có một loại là mạng trận. Cũng không biết phải làm thế nào mới có thể có được mạng trận. Vu Nhai nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Tạm thời cố gắng mở ra 5 loại hình vẽ trên phiến đá thần bí đã. Chỉ cần có thể mở ra, cũng có nghĩa là hắn hoàn toàn lĩnh ngộ và nắm giữ 3 loại phù văn trận, binh trận, sát trận. Đến lúc đó còn sợ đánh không lại kinh thiên nguyên giới sao? Đến lúc đó tất nhiên sẽ có cơ hội có thể lấy được kinh thiên mạng trận. Lại nói, nếu như có thể đánh nổ kinh thiên nguyên giới, giải hay không giải phiến đá thần bí hình như cũng không còn quan trọng nữa. Đúng rồi, tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn, tại sao ta lại có cảm giác trên mặt trăng cũng có địa thế có thể cảm ngộ được? Tạm thời ném tất cả những chuyện phiền lòng sang một bên. Ý thức của Vu Nhai lại chui vào trong huyền binh điển, chạy đến trang có bệ rèn kia hỏi. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn tất nhiên lại phản ứng giống như trước, không thay đổi câu cửa miệng. Sau đó, Tiểu gia hỏa này dường như đã quen với biểu hiện lợn chết không sợ nước sôi của Vu Nhai, chỉ có thể căm hận nhăn mặt giải thích, trên mặt trăng đương nhiên cũng có địa thế có thể cảm ngộ. Chỉ là lấy thực lực của ngươi bây giờ ngay cả toàn bộ đại lục thần huyền còn chưa nhìn thấy rõ, đã muốn nhìn thấy địa thế trên mặt trăng sao? A, cũng đúng. Vu Nhai gật đầu, chợt lại hỏi, đúng, ta hình như có thể nhìn thấy xung quanh mặt trăng còn có thứ gì đó. Chỉ là chung quy vẫn không nhìn thấy rõ. Còn nữa, vì sao ngươi gọi là Nguyệt Rèn? Có phải có liên quan gì đó tới mặt trăng của đại lục thần huyền hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1911, Di Thư Ếch, ta làm sao biết được? Ta đã nói ký ức của ta bị chủ nhân trước đây khóa lại, hoặc sau khi chủ nhân trước đây ném ta tới nơi khởi nguồn nguyên giới mới làm ra ta, cũng đánh vào một chút ký ức cần giải phong. Như lần trước, không phải sau khi ngươi cảm ngộ bầu trời sao, trong ký ức của ta mới hiện ra chuyện có liên quan tới lực lượng tinh không sao. Có thể ngươi cảm ngộ địa thế trên mặt trăng xong, ta cũng có thể có ký ức mới xuất hiện. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn trả lời, trước đây hắn cũng đã nói lời tương tự, nhưng trước đây hắn nói trí nhớ của hắn bị xóa bỏ. Dường như sau khi Vu Nhai cảm ngộ bầu trời sao, tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn mới biết được hắn có vài ký ức bị khóa lại. Sau đó, Vu Nhai mới liên tục quấy rầy hỏi tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn trước đó vì sao không truyền thừa tất cả cho hắn. Hóa ra sau khi hắn cảm ngộ bầu trời sao, thứ thuộc về lực lượng tinh không mới xuất hiện ở trong trí nhớ của tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn. Dường như ký ức của tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn bị chủ nhân trước kia của hắn khóa lại. Chỉ khi chủ nhân hiện tại đạt được mức độ nào đó mới có khả năng mở được cái khóa này. Có thể ở trong trí nhớ của tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn vẫn cất giấu rất nhiều bí mật của chủ nhân cũ của hắn. Nếu như có thể giải ra từng cái một, cũng có thể hiểu rõ được bí mật của người sáng tạo nguyên giới. Đương nhiên, Vu Nhai cũng không phải không hoài nghi là tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn không muốn nói. Thật ra tiểu gia hỏa này cái gì cũng biết, nhưng hắn không có cách nào. Tiểu gia hỏa này không nói hắn cũng không muốn ép. Về phần thứ xung quanh mặt trăng, ta làm sao biết được? Có lẽ xung quanh mặt trăng còn có ánh trăng. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn lại đảo mắt, trực tiếp thể hiện một ánh mắt khi dễ, dường như đang nói ngươi có lòng hiếu kỳ cũng quá lớn đi. Vu Nhai ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ánh trăng thần huyền một hồi, cuối cùng lại lắc đầu, không tiếp tục lo lắng nữa. Vu Nhai đại ca, nhanh đi theo ta. Công chúa Linh Vũ nàng. Đúng lúc Vu Nhai muốn rơi xuống tiểu thành bên trong lục thiên sát trận, một thân ảnh đột nhiên từ phía dưới vọt tới. Không ngờ chính là nữ vương tinh linh tộc Tuyết Đế Nhi. Nàng từ rừng rậm tinh linh ở phía ngoài lục thiên sát trận bay lên. Phải biết rằng, rừng rậm tinh linh cách lục thiên sát trận rất gần. Công chúa Linh Vũ thế nào? Vu Nhai có phần sững sờ, chợt hỏi. Sau khi Vu Nhai mang công chúa Linh Vũ về bách tộc loạn địa đã giao nàng cho tinh linh tộc, Vu Nhai hy vọng nàng có thể ở dưới tâm linh mỹ lệ của tinh linh tộc dần dần bớt bi thương. Đương nhiên, trước đó, hắn cũng tìm nàng, hỏi qua ý của nàng, xem nàng có muốn trở về huyền binh đế đô hay không. Dù sao nơi đó có phụ hoàng và huynh đệ tỷ muội của nàng, nhưng lúc đó công chúa Linh Vũ chỉ cười thảm một tiếng, trở lại sao? Không, ta không muốn trở về đó. Bên trong bức tường thành cung cấm này chỉ có sự lạnh lùng vô tình. Ở đó căn bản không phải là thân tình. Ở đó chỉ có quyền lực. Phụ hoàng và huynh đệ tỷ muội cũng chỉ là công cụ của quyền lực. Tại sao ta lại muốn trở lại đó? Trở lại có thể còn phải gả cho người ta không thích. Lúc đó Vu Nhai chỉ im lặng. Sau đó hắn đưa nàng đến tinh linh tộc. Tuyết Đế Nhi đối với công chúa đế quốc huyền binh này cũng rất thương tiếc. Bảo người của tinh linh tộc chiếu cố, đồng thời cũng bảo các tộc nhân không ngừng xoa sạch bi thương trong trái tim nàng. Ngay hôm nay, nàng không ngờ lại lộ ra dáng vẻ tươi cười hiếm thấy. Vu Nhai đại ca, công chúa Linh Vũ nàng tự tuyệt. A, tại sao có thể như vậy được? Vu Nhai cũng bị dọa giật mình. Thật ra thời điểm thấy Tuyết Đế Nhi lộ vẻ căng thẳng xông lên, hắn đã có dự cảm không lành. Nhưng khi nghe được tin tức này, hắn vẫn không nhịn được, cảm thấy tâm thần chấn động. Không biết vì sao, trong lòng chợt cảm giác đau xót. Ta cũng không biết vì sao trong lòng nàng vẫn luẩn quẩn. Nàng rõ ràng đã nở nụ cười. Trong mắt Tuyết Đế Nhi còn đẫm lệ. Dẫn ta đi gặp nàng. Tinh linh tộc có một cây phòng. Lúc này, công chúa Linh Vũ đã tới cây phòng kia nửa tháng. Xung quanh có không ít người của tinh linh tộc vây quanh. Khi bọn họ nhìn thấy nữ vương Tuyết Đế Nhi dẫn theo Vu Nhai đến, tất cả đều tự động nhường đường. Không ít người của tinh linh tộc còn nhìn Vu Nhai đầy vẻ sùng bái và kính trọng. Không còn là loại ánh mắt kính trọng mà xa cách như trước kia. Là hắn đã khiến cho tinh linh tộc tiếp tục tồn tại. Là hắn khiến nữ vương Tuyết Đế Nhi có thể tiếp tục làm nữ vương. Hiện tại, dì cả phát điên của Tuyết Đế Nhi đã bị theo dõi. Nàng vẫn là người của tinh linh tộc, chỉ có điều không có tự do. À, chỉ là mọi người còn có chút lo lắng. Tới lúc nào nữ vương Tuyết Đế Nhi mới có thể có hậu đại? Tiếp theo cứ mặc cho nữ vương làm như thế sao? Đúng vậy, nữ vương Tuyết Đế Nhi đoán chừng sẽ không gả cho bất kỳ kẻ nào ngoại trừ Vu Nhai Đại Đế ra. Nhưng nếu như gả cho Vu Nhai Đại Đế, vậy hài tử sinh ra lại không thể là thuần tinh linh. Thật đau đầu. Tuy rằng tinh linh tộc có phương pháp không cần thông qua giao phối vẫn sinh hạ được hài tử, nhưng không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không sử dụng. Tạm thời cũng không phải là lúc nghĩ tới những thứ này. Dù sao đại lục loạn như vậy, bất kỳ ai cũng không thể bảo đảm tinh linh tộc của hắn nhất định có thể tiếp tục tồn tại. Vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Chỉ hy vọng Vu Nhai Đại Đế có thể thành công. Công chúa Linh Vũ chết, khiến ánh mắt các tinh linh đều mang theo yêu thương, nhìn theo Vu Nhai tiến vào cây phòng, hỏa táng bọn họ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vu Nhai Đại Đế và nữ vương Tuyết Đế Nhi lại từ trong cây phòng đi ra. Sau đó, Vu Nhai mặt không đổi sắc, phân phó nói. Trong giọng nói không che giấu được bi thương của hắn, nhưng trong bi thương lại mang theo một sự dứt khoát. Đám người tinh linh tộc lặng lẽ gật đầu. Không lâu sau đó, một lễ tang dành cho Luyện Khinh Vũ và công chúa Linh Vũ được tiến hành ngay trong tinh linh tộc. Vu Nhai Đại Đế tự mình tiễn đưa bọn họ. Ngoại trừ hắn cùng tinh linh tộc ra, cũng không có người nào khác. Hiện tại ngay cả Thủy Tinh cũng đang bận rộn. Đúng vậy, liên minh bách tộc vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nhiệm vụ chủ yếu nhất của Vu Nhai Đại Đế này vẫn là tu luyện. Tất nhiên hắn cần người có thể tin được giúp hắn. Vu Nhai đại ca, khuya lắm rồi, hãy đi nghỉ ngơi trước đi. Lại một buổi tối. Tối nay Vu Nhai không tu luyện. Hắn đã đứng ở trước bia mộ của Luyện Khinh Vũ và công chúa Linh Vũ hồi lâu. Đúng vậy, sau khi hỏa táng lại chôn xuống, hắn đang đứng trước bia mộ của hai người. Đây là thỉnh cầu cuối cùng của công chúa Linh Vũ trong di thư. Bởi vì nàng đã nghe Vu Nhai nói qua về chuyện của Luyện Khinh Vũ. Nàng rất sợ thân thể Luyện Khinh Vũ lại bị Huyền Thiên Chân Thần đoạt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1912, ta muốn ngươi viết một câu chuyện ở cuối di thư. Nàng đã viết ra yêu cầu của mình. Ta không sao, chỉ là cảm thấy tính mạng thật yếu đuối. Còn nữa, sau nửa tháng, công chúa Linh Vũ lại có thể dứt khoát cùng sống cùng chết với Khinh Vũ huynh đệ. Vu Nhai hít một hơi thật sâu. Người tới chính là Tuyết Đế Nhi. Ta và công chúa Linh Vũ đã từng nói chuyện với nhau. Nàng không lập tức cùng chết với Khinh Vũ huynh đệ là bởi vì nàng muốn nhìn thấy hắn thêm vài lần, có nhiều thời gian ở với hắn thêm một chút. Ai, hiện tại ta mới hiểu ra được một vài lời nàng đã nói với ta trước đó. Tất cả đều tại ta hiểu ra quá muộn. Ta vốn còn tưởng rằng nàng tươi cười như vậy, nghĩa là đã thông suốt. Căn bản không nghĩ tới nàng còn có thể. Có thể nụ cười cuối cùng của nàng là lời cảm ơn đối với chúng ta, những người đã từng giúp đỡ nàng. Cũng có thể nàng không muốn để cho các ngươi biết nàng đã hạ quyết tâm. Thật ra hiện tại cũng không tệ. Cho cốt của bọn họ đã được giao hòa cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không nghĩ xa nhau. Hoặc chết đối với nàng mà nói là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì thế giới này quá tàn khốc. Nói xong, Vu Nhai đột nhiên thoáng nở nụ cười. Hắn cứ lặng lẽ đưa mắt nhìn mộ bia trước mặt. Tuyết Đế Nhi cũng không nói gì thêm. Chỉ có điều ánh mắt nàng lại nhìn về phía Vu Nhai.

Vu Nhai đại đế, Độc Cô gia chủ, về chuyện kết minh lần này, không biết các ngài có yêu cầu hoặc ý kiến gì không? Có cần đế quốc ma pháp chúng ta cung cấp và giúp đỡ gì hay không? Đúng vào lúc này, Nguyệt Lâm Sa vẫn là người đầu tiên lên tiếng. Thật ra từ sau khi nàng đi vào, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Từ lần từ biệt trước, trong lòng nàng thực sự rất nhớ hắn. Nhưng gặp lại cũng là ở chỗ đàm phán, mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng giữa bọn họ cũng là đại đế cùng đại đế, là thủ lĩnh của hai thế lực lớn. Bọn họ tất nhiên nên vì thế lực của mình mà tiến hành đánh võ mồm. Ai, Vu Nhai càng lúc càng đáng sợ. Sau khi Mã Thiên Chân Thần ở đế quốc huyền binh trở về nói, sợ rằng không bao lâu nữa ngoại trừ chân thần ra sẽ không có người nào có thể giết chết Vu Nhai. Thậm chí hắn còn nắm giữ lục thiên thần ấn và thần chi nguyên giới mới. Có một ngày hắn còn có thể vượt qua tất cả chân thần. Tiểu binh trước đây làm thế nào có thể đi cho tới trình độ như bây giờ? Mỗi lần gặp mặt, trong đầu Nguyệt Lâm Sa đều xuất hiện ý niệm này. Đồng thời nàng lại nghĩ đến lời Ma Thiên chân thần nói. Có lẽ sẽ có một ngày hắn có thể vượt qua chân thần. Trong lòng nàng không nhịn được run rẩy. Nếu như hắn có thể vượt qua chân thần, nói cách khác hắn sẽ giỏi hơn một nữ đại đế. Đến lúc đó nếu như mình không cần đế vị gả cho hắn, chắc hẳn cũng sẽ không có sức cản lớn như vậy chứ. Bất kể thế nào, hôm nay bọn họ cũng còn đại biểu cho hai thế lực khác nhau, không có khả năng biểu hiện ra khát vọng gì. Nàng cũng đứng ở vị trí của ma pháp đại đế, phải suy nghĩ cho đế quốc ma pháp. Vấn đề tình cảm tạm thời gạt sang một bên, cũng không có yêu cầu gì, ngoại trừ giúp đỡ kiếm minh chúng ta và liên minh bách tộc thiết lập nhiều truyền tống trận bên ngoài hơn. Những vấn đề khác chẳng qua là cùng tiến cùng lùi. Các chi tiết nhỏ nhặt khác chỉ cần giao cho người phía dưới đi làm là được rồi. Độc Cô Chiến Huyền hờ hững trả lời. Quả thực, bọn họ có cùng chung lợi ích. Giết chết dân cổ Duệ là nhiệm vụ thiết yếu. Về phần đế quốc huyền binh, hiện tại rất rõ ràng đế quốc huyền binh đã liên kết với dân cổ Duệ. Đối với đế quốc huyền binh chiến tranh nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Nói cách khác, mục tiêu của bọn họ là muốn giết chết kinh thiên nguyên giới, huyền thiên nguyên giới, thậm chí là đoạn thiên nguyên giới. Chúng ta vẫn mở rộng cửa nhìn ra ngoài rồi hãy nói. Ta biết đế quốc ma pháp nàng đang lo lắng điều gì. Chủ yếu là sợ khi giết chết dân cổ Duệ, sau đế quốc huyền binh thậm chí là thánh thần giáo hội, bách tộc chúng ta và kiếm minh sẽ thế nào, đúng không? Vu Nhai cũng mở miệng nói. Ánh mắt hắn vẫn dừng ở trên người Nguyệt Lâm Sa. Công chúa trước đây, hiện tại thực sự càng lúc càng có khí chất. Sau khi làm tới nữ đế, quả nhiên có biến hóa không nhỏ, khiến hắn không nhịn được mà động tâm. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước đó, nghĩ đến chuyện đế phu, hắn có chút hoài niệm, cũng có chút cảm thán. Trước đây thời điểm ở ma pháp đế đô, nói ra câu người một nhà, Vu Nhai đã thật sự động tâm đối với nữ đế nàng. Chỉ là hắn cũng nghĩ không khác gì Nguyệt Lâm Sa, không biết phải xử lý như thế nào mới tốt. Nếu như ta không thể trở thành vượt qua tồn tại chân thần, vậy sợ rằng không cách nào đánh bại kinh thiên nguyên giới. Giờ suy nghĩ những thứ này cũng không hay ho gì. Ta chỉ cần có thể trở thành đệ nhất thần huyền, vậy tất cả vấn đề này cũng không còn là vấn đề nữa. Vu Nhai suy nghĩ lung tung một hồi, đột nhiên ánh mắt trở nên kiên định. Trong lòng trực tiếp thầm nói một câu, suy nghĩ của hắn cùng Nguyệt Lâm Sa không mưu mà hợp. Không sai, cùng với nói liên minh bách tộc và kiếm minh các ngươi là thế lực hai phe, còn không bằng nói các ngươi chỉ là một phe. Các ngươi mặc cùng một cái quần, chảy cùng huyết mạch. Nguyệt Lâm Sa cũng không nghĩ nhiều nữa, trong mắt lóe lên tinh quang trả lời. Ha ha, thật ra Nguyệt Lâm Sa đại đế cũng có thể theo chúng ta mặc cùng một cái quần. Độc Cô Chiến Huyền đột nhiên cười to nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt, các cường giả phía sau Nguyệt Lâm Sa đều phát ra khí thế cường đại. Trong đó còn có áp lực thần hoàng. Hắc, thực lực của bản thân Nguyệt Lâm Sa tất nhiên không cách nào so sánh với Độc Cô Chiến Huyền và Vu Nhai.